Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Nham thạch cự nhân, chương 157. Nham thạch cự nhân loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú tuy rằng trên mảnh đại lục này. Nằm ở tận thế bên trong. Thế nhưng mỗi cái chủng tộc thẩm mỹ quan là sẽ không bởi vì tận thế mà thay đổi. Loại này khó coi mũi tên nhân loại chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chế tác. Tinh linh liền càng sẽ không. Như vậy liền chứng minh một chuyện. Bí cảnh không riêng là hấp dẫn nhân loại cùng tinh linh đến thăm dò. Còn có những thứ chưa biết khác chủng tộc đến đây. Ở trên mảnh đại lục này, nhân loại, tinh linh, ải nhân là sinh tử đồng minh quan hệ. Nếu như có những người khác công kích ba bên thành thị đều sẽ dành cho trợ giúp. Mà thú tộc, bất tử tộc, vong linh tộc loại hình chủng tộc rồi cùng nhân loại nằm ở đối địch quan hệ. Nếu như tình cờ gặp đối địch chủng tộc trên căn bản không có hòa bình này nói chuyện. Này đã không phải biểu thị hữu hảo có thể giải quyết vấn đề. Mà là đời đời kiếp kiếp tạo thành mâu thuẫn. Đương nhiên cũng không phải là không có hai cái đối địch chủng tộc cộng đồng tổ đội tình huống. Chỉ là rất hiếm thấy mà thôi. Hết thảy thành thị đều là loại cỡ lớn công hội quản lý. Có điều không phải hết thảy thành thị đều nằm ở cùng những chủng tộc khác đối lập trạng thái. Có không ít thành thị đều là trung lập. Chỉ cần không phải chạm tới thành thị lợi ích, không có ai sẽ thích chiến tranh. Đoạn Thu còn nghe nói có một khu vực, mặc kệ là thú tộc, nhân loại, vẫn là tang thi đều có thể hữu hảo ở chung. Đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút, chú ý bốn phía tình huống. Ta cảm giác nơi này nhất định sẽ xuất hiện không ít thứ tốt. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn ở mặt. Trước mở đường, chúng nữ theo sát ở sau người hắn. Nếu như không phải có tâm linh địa đầu nguyên nhân, phỏng đoán liền phải ở chỗ này lạc đường. Đầu đầu cũng có đá tảng, không có một cái sáng tỏ con đường. Sau khi tiến vào liền không nhận rõ đến cùng tại chiều phương hướng nào đi tới. Ở trong này tình cờ gặp cái khác thám hiểm tiểu đội. Người kia phẩm thật là không có nói rồi, như vậy đều có thể tình cờ gặp không phải duyên phận là cái gì. Nham thạch cự nhân. Đại gia cẩn thận, Anastasia phát hiện mấy chục mét ở ngoài một lẳng lặng đứng thẳng bất động quái vật khổng lồ. Nơi này xuất hiện nham thạch cự nhân cũng không kỳ quái. Như quả không ngoài hiện mới sẽ có vẻ kỳ quái. Nham thạch cự nhân chỉ có thân thể bên trong tinh hạch là bảo bối. Cái khác đều không hề có tác dụng. Đương nhiên đặc thù nham thạch cự nhân liền không giống. Này con giao cho ta. Ta đến thử xem tân skill. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn từ trong đội ngũ đi ra. Hắn tân lĩnh ngộ skill đều vẫn không có sử dụng tới. Thật vất vả tình cờ gặp chiến đấu. Đương nhiên muốn thử nghiệm một hồi. Nham thạch cự nhân tuy rằng đang ngủ say. Thế nhưng Đoạn Thu mấy người cũng không có hết sức che giấu mình. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ phát hiện mọi người. Nó bước nhanh chân liền hướng về mọi người vọt tới. Theo nó di động, nhất thời thức tỉnh chu vi ngủ say nham thạch cự nhân. Mọi người thấy hướng bốn phía, nguyên đến chỗ tầm thường đều lục tục có nham thạch cự nhân hình bóng. Nơi này không ngừng có một con nham thạch cự nhân. Nham thạch cự nhân là cấp 5 sinh vật, nhìn thấy Đoạn Thu hướng về chính mình xông lại sau trực tiếp hay dùng cánh tay đập xuống. Có điều sự công kích này tốc độ khẳng định bắn chúng không được Đoạn Thu. Hắn hướng về bên cạnh lóe lên liền dễ dàng né qua. Tử huyễn nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ liền hình thành. Kiếm khí ở Đoạn Thu sự khống chế trong nháy mắt bổ vào nham thạch cự nhân trên người. Đại kiếm khí là đoạn tu tân lĩnh ngộ skill một trong. Bị gọi là vì là kỹ có thể xác định là uy lực mạnh mẽ. Không đúng vậy sẽ không là skill. Có hơn một thước rộng kiếm khí trong nháy mắt liền bắn trúng ở nham thạch cự nhân trên người. Hào quang màu trắng chợt lóe lên. Tiếp theo nham thạch cự nhân liền bị đại kiếm tức giận xung kích cho đẩy lui vài bộ. Trên người bị kiếm khí đánh trúng địa phương rõ ràng có một đạo hẹp dài vết thương. Không chỉ là đoạn thu lĩnh ngộ tân skill, tân kỹ năng thiên phú, chúng nữ ăn minh quả sau đều lĩnh ngộ tương ứng skill. Anastasia nhìn thấy đoạn thu phát lực, nàng cũng nhắm vào một tên chuẩn bị đứng dậy nham thạch cự nhân. Trong tay súng ngắm bắt đầu tụ tập năng lượng, tiếp theo một đạo chùm sáng màu đỏ liền phát bắn ra ngoài. Chùm sáng trực tiếp xuyên qua tên kia vẫn không có đứng dậy nham thạch cự nhân. Trực tiếp từ ngực xuyên thấu, nham thạch cự nhân lập tức liền ngã xuống, tuy rằng không có giết chết hắn nham thạch cự nhân, thế nhưng tuyệt đối chịu đến trọng thương. Bên cạnh có 7-8 cái to lớn nham thạch cự nhân. Cái này quy mô bị những tiểu đội khác tình cờ gặp tuyệt đối phải chạy trốn. Thế nhưng là bị đoạn thu một nhóm cho tình cờ gặp. Hơn nữa còn là vừa tập thể được tăng lên lĩnh ngộ kỹ năng mới thời điểm Mani băng tuyết cùng Lisa. Hai người cũng không hề động thủ, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn mọi người chiến đấu. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ ngay lập tức bạo phát thực lực. Mới gia nhập mộng kỳ liền hoàn toàn trở thành té đi nhân vật. Đội ngũ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nàng nhìn thấy những người khác đều có chuyện làm, không thể làm gì khác hơn là cho mình tìm một ít chuyện. Nàng vung vẩy pháp trượng cho chính đang chiến đấu mấy người thêm vào trạng thái skill. Phóng thích xong xuôi sau liền manh manh ôm ma pháp trượng nhìn chiến trường. An y cả người đều hóa thành hắc ám. Một lần hướng về nàng đối mặt nham thạch cự nhân nỗ lực. Mỗi lần đều có thể cho nham thạch cự nhân trên người mang đến vết thương. Sự công kích của nàng phi thường xảo quyệt, chỉ công kích nham thạch cự nhân then chốt nơi, ăn ta một cái hỏa cầu lớn. Hệ lửa ngự tỷ Karina vung tay lên thì có một tiếp cận khoảng 1 mét hỏa cầu khổng lồ bay về. Phía chuẩn bị hướng nàng xông lại nham thạch cự nhân. Tên kia cự nhân đánh ai không thật nhất định phải đánh nàng. Tiếp nhận một hỏa cầu lớn trực tiếp nổ nham thạch cự nhân rút lui 10 mấy mét. Nham thạch cự nhân còn không đứng lên đến liền bị 10 mấy nổ tung quả cầu lửa bao trùm. Thậm chí còn có một viên vẫn thạch nhỏ từ trên trời giáng xuống. Phong lăng là chúng trong đám người tối bá tức giận, nàng trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ nham thạch cự nhân. Lái xe giáp máy một người nâng 2 tên nham thạch cự nhân không kém gì hạ phong. Mỗi lần giáp máy cự kiếm vung lên đều có thể đẩy lui nham thạch cự nhân. Giáp máy để thực lực của hắn gia tăng rồi gấp mấy lần. Đoạn thu quay về nham thạch cự nhân phóng thích vài đạo đại kiếm khí. Loại này kiếm khí là dùng để công kích to lớn mục tiêu. Rồi cùng nham thạch cự nhân như thế. Kiếm khí đẩy lui nham thạch cự nhân mấy lần, có điều nhưng không tạo được bao lớn thương tổn. Muốn giết chết nham thạch cự nhân liền cần càng mạnh hơn công kích mới được. Đoạn thu lập tức trường kiếm, tử huyễn mặt trên nhất thời xuất hiện vô số nhạt khí lưu màu xám. Tiếp theo một đạo kiếm khí màu xám liền bị đoạn thu thích thả ra. Tia kiếm khí này so với đại kiếm khí mà nói quá nhỏ. Nhưng không thể nhỏ xem nó uy lực, thí hồn kiếm khí, loại này kiếm khí có thể trực tiếp công kích kẻ địch linh hồn. Đối phó bất cứ kẻ địch nào đều phi thường hữu hiệu. Kiếm khí trực tiếp mạc vào nham thạch cự nhân trong thân thể. Không tới 2 giây nham thạch cự nhân liền bắt đầu phát điên. Đoạn thu sững sờ, tiếp theo liền rõ ràng. Tí hồn kiếm khí uy lực cũng không có một lần tính xóa bỏ đi nham thạch cự nhân linh hồn. Thế nhưng là để nó ở trên linh hồn bị thương tổn. Trên linh hồn đau đớn là giảm bớt không được, vì lẽ đó nham thạch cự nhân liền bắt đầu cuồng bạo chung quanh công kích. Đương nhiên đoạn thu chắc chắn sẽ không để nó như vậy vẫn cuồng bạo xuống. Tiếp theo lại là 2 đạo thí hồn kiếm khí. cuồng bạo nham thạch cự nhân nhất thời bị ổn định, rồi cùng thời gian tạm dừng như thế. Một giây sau thân thể to lớn liền hướng về bên cạnh nghiêng mà đi. Sau đó một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất. Hết chương.